Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 589, chương 589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Tào Quang bị người ta đá bay, vì nắm chặt con dao găm không buông, lúc rơi xuống đất vô tình đờ, ớ, em mờ thẳng vào bụng mình. Á á á, giết người rồi, người đi đường gần đó và người đàn ông nằm trên đất R, vết M, á, u đỏ từ từ chảy ra trên mặt đất. Lập tức phát ra tiếng kêu hoảng loạn. Cố Sương nghe thấy tiếng hét mới phản ứng lại, hơi sửng sốt, vội vàng đưa tay che mắt Tiểu Bảo. Đồng thời, cô nhìn về phía người đàn ông trên mặt đất, nhận ra đó là người cô đã gặp trên phố trước đó. Anh ta là ông nội Hứa và những người khác vốn đang vui vẻ đi phía trước, nghe thấy xung quanh hỗn loạn, cũng dừng bước, cau mày nhìn cảnh tượng trước mắt. Hứa Thiệu thấy Tuế Tuế bị tiếng hét làm cho giật mình, cau mày nhẹ nhàng vỗ lưng đứa bé, đồng thời trấn an Cố Sương và Tiểu Bảo. Không sao, đừng nhìn. Cố Sương rời mắt đi, nhẹ nhàng ư một tiếng, vẫn còn chưa phản ứng lại. Hứa Vi cau mày, bảo Hứa Thiệu đưa mọi người đi trước, để anh ta xử lý. Lưu Hải nghe thấy tiếng hét bên ngoài, cùng vợ đi ra, nhìn thấy người trên mặt đất, cả người đều ngây ra. Nhìn người đàn ông hấp hối trên mặt đất, M, Á, U chảy lênh láng. Con cười khàn khàn, Lưu Hải không khỏi rùng mình, thật đáng sợ. TBC Tào Quang đúng là một kẻ điên. Trở về nhà, Viên Quỳnh Phương vô cùng sợ hãi, không ngờ nhà họ Tào lại điên cuồng như vậy. May mà A Thiệu cảnh giác, bà liên tục an ủi Cố Sương. Cố Sương lấy mình được cả nhà vây quanh, nhẹ giọng nói. Con không sao, chỉ cần bọn trẻ không bị dọa là được. Triệu Vân Phi nói, yên tâm, em đã bịt mắt bọn trẻ ngay. Hứa Anh cũng gật đầu, lúc đó cô ấy đi trước, sau khi phản ứng lại cũng lập tức che mắt bọn trẻ. Khi Cố Sương biết người đó là Tào Quang, cô có chút kinh ngạc. Nếu không phải vì chuyện hôm nay, cô đã sớm quên mất Tào Quang là ai rồi. Không ngờ hắn lại điên cuồng như vậy, ông nội Hứa lên tiếng, mọi người không sao là tốt rồi, chúng ta đừng nghĩ đến những chuyện đau đầu đó nữa. Ông ngoại viên tán thành, lát nữa ông sẽ nấu một bát canh an thần, Sương Sương. Vân Phi và bọn trẻ đều uống một bát, tối nay ngủ ngon. Viên Quỳnh Phương vội vàng nói, cha, để con nấu. Buổi tối, Hứa Thiệu xin lỗi Cố Sương, nếu không phải vì anh, chuyện hôm nay sẽ không xảy ra. Hứa Thiệu hiểu rõ, Tào Quang nhắm vào Sương Sương và bọn trẻ, mục đích là để trả thù anh. Không nên để hắn sống thoi thóp, Hứa Thiệu cúi mắt, may mà hắn đã chết. Liên quan gì đến anh, việc làm của kẻ xấu. Sao phải thay hắn nhận? Cố Sương đương nhiên sẽ không giận lây sang Hứa Thiệu, thực tế là lúc đó cô còn chưa kịp phản ứng lại. Là nghe thấy tiếng hét của mọi người xung quanh, cô mới nhận ra sau. Người đã xê, hát, ế, tê rồi, Cố Sương cũng lười nghĩ thêm, tự chuốc thêm phiền não. Ngoài Tào Quang ra, Cố Sương nghĩ lại, mình không đắc tội với ai nữa chứ. Lâm Ân, cô bị người ta theo dõi, muốn làm chuyện xấu chắc khó lắm. Nhà họ Triệu, mặc dù họ ghét cô nhưng đầu óc vẫn còn, sẽ không mốc đến mức làm ra chuyện như Tào Quang. Nghĩ vậy, Cố Sương yên tâm, nhanh chóng quên chuyện này đi. Đi xem bọn trẻ đi, Cố Sương nhẹ giọng nói. Mặc dù bọn trẻ không nhìn thấy cảnh tượng đó nhưng tiếng hét của mọi người xung quanh cũng khiến người ta sợ hãi. Tuế Lế ngủ rất say, chỉ nhíu mày dưới sự vỗ về của Hứa Thiệu rồi lại tiếp tục ngủ. Cô lo Tiểu Bảo sợ hãi. Ừ. Hứa Thiệu nhẹ giọng đáp, cách chương.